Dạ mô Phật. Và đây là bài giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, thuyết giảng vào ngày tối đêm 29 tây tháng 12 năm 2012 tại Bantidogama Center. Trong những ngày trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói là để mà chúng ta có thể dập tắt được lửa của tham, sân và si, thì trước nhất chúng ta cần phải có cái sự phòng ngừa và bảo vệ để cho cái cơn lửa nó không có sanh khởi. Và nhờ cái sự phòng ngừa bảo vệ này thì cơn lửa nó không có cơ hội sanh khởi. Và nếu mà lửa nó sanh khởi, nó cũng không có lan rộng. Khi mà chúng ta có được cái sự bảo vệ như vậy thì chúng ta có cái sự an toàn. Thì khi mà có cái sự an toàn thì chúng ta có cái sự tự do, có cái sự giải thoát. Khi mà có sự giải thoát thì có cái sự an lạc thật sự, cái sự an lạc tột cùng mà khi mà chúng ta có cái sự giải thoát. Cho nên với cái nền tảng như vậy thì chúng ta đạt được một cái sự an vui, tĩnh lặng, an lạc. Trong từng giây phút mà chúng ta có cái sự phòng ngừa phiền não, thì nhờ những cái giây phút phòng ngừa phiền não thì chúng ta có những cái sự giải thoát, tránh xa được phiền não. Và sau đó chúng ta chắc chắn sẽ có những cái sự an vui, sanh khởi. Nhưng mà trước tiên, để mà đạt được những cái trạng thái này, chúng ta trước tiên cần phải có cái sự tinh tấn, nỗ lực tinh tấn, cái sự tinh tấn dũng mãnh khi hành thiền. Khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh khi hành thiền thì sau đó cái sự an vui, tĩnh lặng sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Chúng ta không có cần mong cầu gì cho hai cái sự an vui và tĩnh lặng này nó sanh khởi. Chúng ta không có cần phải làm cái gì đặc biệt trong cái việc hành thiền của mình để hai cái trạng thái này sanh khởi. Hai cái trạng thái này nó sanh khởi một cách tự nhiên qua cái pháp hành của mình. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói thêm về cái đề tài này. Ngài nói là tất cả chúng sanh, chúng ta cũng như những người chung quanh chúng ta đều muốn có cái sự an vui, an lạc, và cái sự an vui và an lạc. Trong tiếng từ ngữ Pali, hỷ thì cái từ Pali là kiti, tức là hỷ. Khi mà hỷ sanh khởi thì sau đó là sukha cũng sanh khởi. Thì tất cả chúng sanh đều muốn có hỷ và lạc. Chỉ có khi chúng ta có cái sự tinh tấn, nỗ lực thì chúng ta mới đạt được cái sự hỷ và lạc trong tâm của mình. Khi mà ngồi thiền, chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn để ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi, khởi đầu với cái đề mục chính là phòng và sẹo. Chúng ta cần phải tạo cho cái năng lực của mình lúc nào cũng phát triển. Trong khi hành thiền thì chúng ta không có thể nào mà hành thiền một cách bình thường, một cách dễ vui. Khi hành thiền thì chúng ta phải có một cái thái độ là chúng ta không có cái sự quan tâm gì đến thân mạng này nữa. Chúng ta không nên có cái sự lo sợ về những cái bệnh mà cái pháp hành sẽ đem tới, hoặc là cái chết mà thiền sinh có thể gặp phải khi hành thiền. Tức là đây là những cái lo sợ sanh khởi khi chúng ta hành thiền mà chúng ta không có nên suy nghĩ tới cái những cái sự suy nghĩ mà lo sợ này. Cái việc thực hành nó không phải là cái con đường dẫn tới cái chết. Ngược lại, cái con đường mà bát chánh đạo, cái con đường tứ niệm xứ là cái con đường giải thoát, nó đem tới cái sự bất tử cho chúng ta, tức là chúng ta không còn sanh tử trong cái kiếp luân hồi này nữa. Bởi vì nó là một cái con đường đặc biệt, nó là cái con đường để chúng ta giải thoát được những cái bệnh của tâm. Bởi vì những cái bệnh của tâm này, của tham, sân và si, mà chúng ta tiếp tục tái sanh trong kiếp này sang kiếp khác, trong cái vòng luân hồi này. Cho nên chúng ta càng phải có niềm tin trong cái pháp hành, để mà chúng ta đạt được cái trạng thái hỷ và lạc, thì chúng ta càng phải hành thiền một cách tích cực. Đây là cái phương pháp của xứ niệm xứ, để mà ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi, để mà chánh niệm trong từng giây phút một. Trong khi hành thiền thì chúng ta không có thời gian để mà ngừng nghỉ. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Khi hành thiền mà hành thiền một cách tốt đẹp, với cái sự tinh cần, thì chúng ta đang tạo cho cái tâm mình có sự bảo vệ, tránh xa được những cái phiền não. Và bởi vì chúng ta bảo vệ cái tâm thì chúng ta giải thoát được những cái phiền não mà có thể sanh khởi. Và nhờ cái sự giải thoát đó, chúng ta trở nên, tâm chúng ta trở nên rất là an lạc. Đây là cái lý do mà chúng ta hành thiền. Hành thiền để thanh lọc tâm và có cái sự an lạc, an lạc của sự giải thoát. Bởi vì có cái sự áp dụng của cái sự tinh tấn thì những cái phiền não chẳng hạn như lười biếng không có cơ hội sanh khởi trong tâm thức của chúng ta. Và bởi vì chúng nó không có cơ hội sanh khởi, cho nên chúng ta đang diệt trừ được những cái loại phiền não này. Chúng ta không cho những cái phiền não này vào trong luồng tâm thức của mình. Thì Ngài hỏi là thiền sinh cố gắng áp dụng cái sự chánh niệm của mình trong từng giây phút một để thấy được cái sự việc như vậy. Thấy là mình nhờ cái sự tinh tấn mà mình diệt trừ được cái sự lười biếng một cách rõ ràng. Và nhờ cái sự tinh tấn mình thấy là lười biếng không có cơ hội để sanh khởi. Ngược lại thì cái chánh niệm nó lại sanh khởi. Với cái sự tinh tấn chánh niệm sẽ sanh khởi. Và chánh niệm sanh khởi và dính sát trên cái đề mục đang sanh khởi. Khi chúng ta làm được cái điều này nhiều lần thì khi đó cái sự chánh niệm vững vàng Satipatthana đang được phát triển. Khi mà chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng thì cái sự bảo vệ tâm thì nó sanh khởi một cách tự nhiên. Cũng như vậy, chánh niệm nó bảo vệ và nó phòng thủ cái tâm tránh xa được những cái phiền não. Nhờ như vậy mà cái tâm nó có cái cảm giác an toàn. Một người sẽ cảm thấy là có cái sự giải thoát trên những cái bạo lực của tham, sân và si. Trong từng cái sự ghi nhận thì chúng ta có một giây phút của cái sự an toàn. Và nhờ trong một giây phút của an toàn của tâm thì chúng ta có một giây phút của giải thoát. Đây có nghĩa là khi mà những cái đề mục mà nó thỏa thích sanh khởi thì cái tâm chúng ta không có cái tham sanh khởi. Trong giây phút đó nhờ có cái sự giải thoát trên phiền não mà cái tâm tham không có sanh khởi khi mà đề mục thỏa thích sanh khởi. Khi mà những cái đề mục mà chúng ta chán ghét mà nó sanh khởi thì cái tâm sân nó cũng không có sanh khởi trong tâm của chúng ta. Cho nên trong giây phút đó là chúng ta giải thoát được cái sự bạo lực của phiền não. Và trong giây phút đó chúng ta có cái sự an vui thật sự. Tiếng Pali gọi là Shanti. Khi mà tham và sân sanh khởi, trong giây phút mà tham và sân sanh khởi thì trong giây phút đó cái tâm nó tạo ra cái sức nóng. Và khi mà có cái sự an lạc do chánh niệm thì cái sức nóng này nó không có sanh khởi, mà chúng ta thấy là có một cái sự tĩnh lặng, an lạc. Thì đây là cái con đường mà Đức Phật đã đi. Để mà chúng ta có được cái sự, cái tâm an lạc và tĩnh lặng thì cái sự tinh tấn bình thường nó không có đủ. Chúng ta cần phải có một cái chúng ta cần phải có một cái sự tinh tấn dũng mãnh. Lúc trước thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có đề cập tới ba cái loại tinh tấn mà một người thiền sinh cần phải có. Tinh tấn khởi đầu, khi mà chúng ta bắt đầu hành thiền thì chúng ta có cái sự tinh tấn khởi đầu. Và sau đó khi mà chúng ta gặp phải những cái khó khăn trong khi hành thiền thì chúng ta có cái sự tinh tấn liên tục. Cái sự tinh tấn này giúp chúng ta vượt qua những cái sự khó khăn, chẳng hạn như đau, buồn ngủ chẳng hạn. Và khi có cái sự tinh tấn liên tục này thì chúng ta khi đó chúng ta hành thiền mà không có kể đến thân mạng của mình, không có quan tâm tới thân mạng của mình. Và sau đó nữa thì cái loại tinh tấn thứ ba là cái loại tinh tấn hoàn thành, thì sẽ giúp chúng ta đạt tới cái mục tiêu của mình. Và rốt cùng khi mà chúng ta tiếp tục đi trên cái con đường này thì là hỷ và lạc sẽ sanh khởi. Khi mà hỷ và lạc được phát triển thì cái yếu tố của hỷ từ từ sẽ tan biến, chỉ còn lạc mà thôi. Và tiếp tục phát triển thì lạc cũng từ từ nó bớt dần, chỉ còn cái trạng thái xả, gọi là upekkha, sanh khởi. Thì trạng thái xả là cái khả năng để mà đối mặt, đối diện với tất cả những cái gì sanh khởi với một cái tâm thăng bằng. Trong giây phút đó thì cái tâm nó rất là an vui, rất là tĩnh lặng. Cái tâm nó không có bị rung động bởi những cái đề mục tốt hoặc là xấu. Tất cả đề mục gì sanh khởi, một người có thể quan sát cái đề mục với cái sự quân bình. Nếu mà chúng ta tiếp tục từ cái giai đoạn đó và tiếp tục hành thiền, ghi nhận, thì chúng ta sẽ chuyển sang từ cái sự ghi nhận những cái chuỗi danh sắc đang tiến triển tới cái sự ghi nhận cái sự ngừng nghỉ của danh sắc, cái luồng danh sắc này. Tức là chúng ta sẽ thấy cái luồng danh sắc đang tuôn chảy, nhưng mà nhờ chúng ta tiếp tục quán sát trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy được cái sự ngừng nghỉ của cái luồng danh sắc này. Đây là cái sự bảo đảm trong cái pháp hành. Cho nên thiền sinh cố gắng trong cái việc hành thiền của mình để họ thấy được điều này đúng hay là sai, họ sẽ thực chứng được cái điểm này chính họ. Những cái dục lạc ngũ trần thì nó rất là bình thường, nó có vẻ là cũ kỹ, mọi người đều có thỏa thích về nó và nó trở nên rất là bình thường, không có đặc biệt. Nhưng mà có một cái loại hạnh phúc thật là tốt đẹp hơn hết, thì đây là một cái hạnh phúc mà khi chúng ta quán sát tất cả đề mục với cái tâm xả thì cái hỷ lạc, cái tâm hỷ lạc này nó hoàn toàn cao cả hơn tất cả những cái hỷ lạc trên thế gian. Chúng ta càng phải có niềm tin là có một cái con đường để dẫn chúng ta tới cái sự an vui này. Và nếu mà chúng ta theo cái con đường và thực hành cái phương pháp hành thiền một cách đúng đắn thì chúng ta tạo được cái sự bảo vệ của tâm, tránh xa được những cái phiền não. Và nhờ cái sự bảo vệ đó cái tâm nó có sự an toàn, và tiếp theo đó thì cái tâm nó có cái sự giải thoát và cái sự an lạc trong tâm. Một người cần phải có niềm tin như vậy. Và khi biết được cái điểm này, nhờ cái niềm tin đó, một người sẽ có cái sự mong cầu một cái pháp dục để mà đạt được những cái sự lợi lạc này. Và nhờ như vậy, một người thiền sinh sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn để mà tạo cho họ có cơ hội để đạt những cái sự lợi lạc này. Cái sự lợi lạc của cái sự bảo vệ tâm, cái sự giải thoát, cái sự an vui, tĩnh lặng. Cái căn bản mà chúng ta cần phải có là cái sự hiểu biết về nghiệp. Tức là nghiệp là tài sản của chúng ta. Những gì chúng ta tạo ra tốt hay xấu đều là tài sản của chúng ta. Bởi vì cái sự hiểu biết này nó sẽ không có biến mất trong cái thế giới, cho nên nó được gọi là cái ánh sáng của thế gian. Trên cái thế gian này, nếu mà chúng ta có một cái nước, đất nước nào mà họ không tin vào cái luật nhân quả, cái nghiệp, thì ở một cái nước khác thì họ cũng có cái niềm tin này, hoặc là trong một cái nhóm người không có cái niềm tin về cái nghiệp, một cái nhóm khác cũng sẽ có cái niềm tin này. Cho nên cái sự hiểu biết về nghiệp nó không có tan biến trên cái thế giới này, nó lúc nào nó cũng có mặt, cho nên nó được gọi là ánh sáng của thế gian. Với cái sự hiểu biết này làm cái nền tảng thì một người sẽ cố gắng tránh xa làm những cái việc bất thiện, bởi vì họ biết là những cái việc làm bất thiện sẽ đem tới những cái kết quả xấu. Và một người sẽ cố gắng tạo những cái thiện nghiệp, bởi vì họ biết là những cái kết quả tốt sẽ được tạo ra do những cái thiện nghiệp họ làm. Cái con đường mà chúng ta đang đi thì nó sẽ dắt chúng ta tới cái sự an vui niết bàn, nhưng mà cái gốc rễ khởi đầu thì đó là cái sự hiểu biết về nghiệp. Mọi người cần phải có cái sự hiểu biết về nghiệp là cái nền tảng. Nếu mà chúng ta không hiểu là làm tốt thì gặt kết quả tốt, làm xấu thì sẽ gặt hái những cái kết quả xấu, và nếu chúng ta không có niềm tin về cái luật nhân quả, hoặc là niềm tin chúng ta không có mạnh mẽ, thì chúng ta không có cái niềm tin để mà hành thiền. Chúng ta sẽ không có cái niềm tin để bắt tay vào cái việc hành thiền. Và bởi vì cái niềm tin nó không có mạnh mẽ thì chúng ta không có cái sự mong cầu mạnh mẽ để đạt tới những cái sự lợi lạc qua cái pháp hành. Và bởi vì không có cái sự mong cầu mạnh mẽ cho nên cái sự tinh tấn nó cũng rất là yếu ớt. Và lẽ dĩ nhiên là nếu mà không có cái sự tinh tấn dũng mãnh thì chúng ta sẽ không có được những cái trạng thái của hỷ và lạc sanh khởi. Thì rất là quan trọng để mà thiền sinh hiểu cái điểm này. Chúng ta cần phải biết đây là cái con đường để dắt tới cái sự bảo vệ tâm, thanh lọc tâm, để mà chúng ta có cái sự an vui, an toàn. Nếu mà chúng ta hành thiền như được sự chỉ dẫn thì chúng ta sẽ đạt được những cái trạng thái này. Một người cần phải có cái niềm tin là cái mục tiêu của Niết Bàn thì chúng ta có thể gặt hái được, chúng ta sẽ có thể đạt được ngay trong kiếp sống này. Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin là chúng ta sẽ có thể đạt được cái sự giải thoát thì chúng ta sẽ không có cái sự mong cầu, và bởi vì không có sự mong cầu cho nên cái sự tinh tấn nó sẽ không có phát triển trong tâm của chúng ta. Với cái sự tinh tấn thì những cái sự lợi lạc khi mà đi trên cái con đường này nó sẽ hiển diện một cách rõ ràng. Và khi mà những cái sự lợi lạc nó sanh khởi, một người sẽ tự thấy là những cái sự lợi lạc này nó sanh khởi bởi vì chính họ đã tạo ra cái sự tinh tấn. Và nhờ như vậy họ cái niềm tin lại tăng trưởng hơn nữa. Khởi đầu thì cái niềm tin của chúng ta chỉ căn bản trên những cái gì chúng ta nghe hoặc là đọc, hoặc là khi chúng ta nghe pháp thoại thì cái đó là cái niềm tin khởi đầu. Nhưng mà bây giờ khi mà hành thiền, chúng ta thực chứng được những cái kinh nghiệm qua cái sự thực hành của mình, cho nên cái niềm tin bây giờ thì nó hoàn toàn mạnh mẽ hơn cái niềm tin khởi đầu. Nó ở một cái tầng lớp khác biệt hơn cái niềm tin khởi đầu. Và khi mà thấy được như vậy, thấy được cái sự lợi lạc, cái niềm tin phát triển mạnh mẽ, thì một người sẽ tự suy niệm là nếu mà tôi cố gắng thêm nữa và tôi sẽ gặt hái biết bao nhiêu cái sự an vui, tĩnh lặng qua cái pháp hành này. Và nhờ cái sự suy niệm như vậy thì một người sẽ nỗ lực thêm trong cái việc hành thiền của mình, tiếp tục tinh tấn thêm trong cái việc hành thiền của mình. Khi mà tuệ giác sanh khởi qua thiền tứ niệm xứ thì một người sẽ rất là trân quý cái pháp hành Trước khi mà họ có cái sự hiểu biết thì họ chưa có thấy được cái sự lợi lạc, cho nên họ có thể hành thiền một cách dễ dàng, một cách nhẹ nhàng, dễ vui. Nhưng mà khi họ có cái sự cố gắng hành thiền, ghi nhận liên tục và sau đó tuệ giác sanh khởi, thì họ sẽ thấy cái sự chân quý nó sanh khởi trong tâm của họ một cách mạnh mẽ. Thì Ngài giải thích thêm về cái sự hiểu biết của nghiệp. Thì ví dụ như là một cái con đường cái, một cái con đường rất là to, thì đây là một cái sự hiểu biết của nghiệp. Và tới cuối cái đoạn đường này thì nó chia ra làm ba ngã. Thì ngã đầu tiên là cái con đường của nghiệp, tức là cái con đường chính là cái sự hiểu biết về nghiệp là cái sở hữu của mình. Và sau đó thì tới cuối đoạn đường thì nó chia ra làm ba chi nhánh. Chi nhánh đầu tiên là cái con đường của nghiệp. Thì trên cái con đường này, một người sẽ làm những cái việc chẳng hạn như bố thí, trì giới, họ với cái lòng từ thiện và giới đức, thì họ tạo ra những cái thiện nghiệp. Bởi vì họ biết là nếu làm những cái thiện nghiệp thì những cái kết quả tốt họ sẽ gặt hái được những cái kết quả tốt. Thì đây là những gì họ biết được qua đọc sách, hoặc là nghe pháp hội, hoặc là nghe quý thiền sư thuyết giảng, vân vân. Thì đây là cái con đường nghiệp, con đường đầu tiên. Một cái chi nhánh khác nữa gọi là cái con đường của thiền định. Thì trên cái con đường thiền định này thì một người sẽ hành thiền để mà có cái cơ hội để đè nén những cái tiền cái, những cái chướng ngại của tâm. Thì trên cái con đường của thiền định này thì họ phần đông là họ hành thiền thiền chỉ, thiền vắng lặng, thì nhờ có cái sự định tâm họ đè nén được những cái tiền cái, nó không có sanh khởi trong tâm của họ. Những cái tiền cái chẳng hạn như cái sự giả dưỡi, buồn ngủ, hoài nghi, vân vân. Đối với thiền sinh ở đây thì chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, cho nên chúng ta đang đi trên cái con ngã thứ ba, trên là cái con đường của tứ niệm xứ, con đường của thiền minh sát. Thì ba cái chi nhánh này nó chia rẽ từ cái con đường cái và nó tẻ ra làm ba. Khi mà chúng ta bố thí thì chúng ta cho những cái vật gì tới những người khác và tạo cái sự an vui cho người khác, và chúng ta cố gắng hoàn mãn cái nhu cầu của người khác bằng cách là cho người khác những cái gì họ cần phải có. Thì khi mình làm cái thiện nghiệp của bố thí như vậy thì chúng ta sẽ gặp được những cái kết quả tốt trong tương lai, là chúng ta sẽ có cái sự thọ hưởng được vật dụng đầy đủ trong kiếp này cũng như kiếp sau. Chúng ta sẽ có đầy đủ thức ăn để dùng, nước để uống, có một cái căn nhà, có một cái để mình ở, vân vân. Cái sự sống của chúng ta, vật dụng thì rất là đầy đủ qua cái sự bố thí. Thì đó là những gì chúng ta gặt hái được qua cái sự bố thí. Nhưng mà chúng ta chỉ gặt hái được như vậy mà thôi qua cái sự bố thí. Với cái sự trì giới thì chúng ta hoàn mãn được cái đời sống của chúng ta. Thì sau cái kiếp này thì chúng ta có thể tái sanh là người hoặc là chư thiên qua cái sự giữ giới. Thì giới giúp chúng ta hoàn mãn được những cái điểm này mà thôi. Chúng ta có thể tái sanh được làm người hoặc là chư thiên trong kiếp sau. Thì với sự bố thí và trì giới thì tạo ra cái con đường của nghiệp là con đường đầu tiên. Con đường thứ hai là con đường của thiền định. Thì trên cái thế giới này có một phần đông, một số chúng sanh họ thấy là những cái dục lạc hữu trần nó rất là ghê tởm, nó rất là dơ bẩn, cho nên họ thành thiền định để mà vung bồi được năm cái tầng thiền, chi thiền, chẳng hạn như là tầm, tứ, hỷ, xả, nhất tâm. Và khi mà vun bồi được những cái yếu tố này, một người sẽ có được một cái tâm tĩnh lặng, an lạc. Một người sẽ có cái tâm định. Khi mà có nhất tâm, cái tầng thiền của nhất tâm, cái yếu tố của nhất tâm, thì họ sẽ tham ái, sẽ được đè nén. Với hỷ thì cái sân hận sẽ được đè nén. Khi mà có tứ thì cái sự hoài nghi sẽ được đè nén. Tâm thì khi mà thiền sinh có cái tầm, phẩm tính tầm, thì cái sự giả dời buồn ngủ sẽ được đè nén. Và lạc, khi mà lạc sanh khởi thì cái tâm dao động hoặc là cái tâm hối tiếc sẽ bị đè nén. Cho nên khi mà hành thiền định thì sẽ giúp chúng ta đè nén được những cái triền cái, những cái chướng ngại của tâm. Đây là cái con đường của định, của tầng thiền, của thiền thiền định. Nếu mà chúng ta vun bồi được các tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, thì chúng ta tùy theo cái khả năng chúng ta đạt được các cái tầng thiền nào, thì chúng ta sẽ tái sanh về cái cõi Phạm Thiên. Thì nơi cái cõi này thì chúng ta có một cái đời sống rất là lâu dài. Những cái triền cái chẳng hạn như là giả dưỡi, buồn ngủ, hoài nghi, vân vân, nếu mà chúng ta không có cơ hội để vượt qua được những cái yếu tố này thì cái tâm chúng ta lúc nào cũng bị phiền não chi phối. Cho nên một người khi mà hành thiền, thiền định, thì trước hết họ hướng cái tâm của mình ghi nhận đề mục, và sau đó một thời gian thì hỷ và lạc sẽ sanh khởi. Và khi mà có nhất tâm thì họ sẽ có một cái tâm xả, cái tâm quân bình. Khi mà có cái sự định tâm thì cái tâm nó rất là trong sạch. Cái tâm trong sạch này thì nó được thành tựu một thời gian lâu. Cái tâm được trong sạch một thời gian lâu. Nếu mà một người khác đi trong khi mà họ có những cái định, sự định tâm, thì họ khi mà thác đi thì họ sẽ đạt tới cái cõi Phạm Thiên. Thì cái tầng thiền, những cái thiền định này thì cũng như là một cái tâm mà nó được gìn giữ. Thì ngài cho ví dụ như là một cái như là khi chúng ta có thức ăn, chúng ta muốn để một thời gian lâu thì chúng ta để trong tủ lạnh. Thì nếu mà để những cái vật thức ăn trong tủ lạnh một hai đêm, thì nhờ cái thức lạnh, cái sự lạnh của cái tủ lạnh tạo ra mà thức ăn có thể được giữ một hai ngày hoặc là một tuần. Thì cũng như vậy, cái tâm của chúng ta khi mà có cái sự định tâm của thiền chỉ, thiền vắng lặng, thì nhờ cái chớn của cái sự định tâm mà cái tâm nó được trong sạch một thời gian lâu. Thì có nhiều vật mà chúng ta trong thế giới chúng ta có muốn để càng lâu càng tốt, mà chúng ta đông cứng thì có nhiều vật ở trên ở ngoài xã hội mà họ giữ thật là lâu bằng cách là đông cứng. Thì với cái phương cách này, khi mà vật bị được đông cứng thì cái sự chuyển động của những cái phần tử của những cái vật dụng đó nó trở nên rất là chậm. Tức là những cái sự chuyển động của những cái phần tử của những cái vật đồ dùng đó nó trở nên rất là chậm. Và nhờ như vậy mà những cái đồ vật đó được giữ gìn một thời gian rất là lâu dài. Và nhờ cái nhiệt độ lạnh khắc nghiệt thì những cái đồ vật có thể giữ được một thời gian rất là lâu. thì trên trong thế giới chẳng hạn như trong bệnh viện thì họ bảo tồn những cái thành phần của thân, tế bào, bộ phận bằng cách họ giữ trong cái nhiệt độ lạnh, khắc nghiệt để cho trước khi mà họ ghép vào những người khác, tức là họ phải giữ những cái thành phần này để mà họ có cơ hội để ghép vào những người khác, những cái bệnh nhân khác. Thì những cái thành phần này được gìn giữ bởi vì cái sự chuyển động của phần tử nó trở nên rất là chậm chạp trong cái trong một cái khí hậu lạnh như vậy. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta hành thiền thiền định thì những cái phiền não nó cũng bị đè nén, và những cái sự chuyển động của phiền não nó như là ngừng nghỉ, nó rất là chậm chạp và ngừng nghỉ. Cũng như những cái phần tử mà bị những cái nhiệt độ lạnh nó làm cho cái sự chuyển động rất là chậm, thì những cái phiền não nó cũng cái sự chuyển động rất là chậm. Và nhờ như vậy thì những cái phiền não nó không có cơ hội sanh khởi trong tâm chúng ta một thời gian rất là lâu dài. Và nhờ như vậy thì một người sẽ có cơ hội để tái sanh vào một cái cõi mà có một cái đời sống rất là lâu dài, một cái cõi phạm thiên. Và ở đó thì họ không có bị đau khổ bởi cái sự nóng hoặc là sức lạnh, sự lạnh. Tuy nhiên, bởi vì cái pháp hành thiền chỉ, thiền định thì nó là một cái con đường mà không có dẫn tới cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết chẳng hạn như hiểu biết về danh và sắc, thân và tâm, nhân và quả. Cho nên khi mà đi trên cái con đường này, khi mà đạt tới một cái cõi phạm thiên và sau khi thoát đi từ cái cõi này thì một người cũng sẽ có thể trở về cái cõi người, hoặc là trở về bốn cái khổ cảnh, không có cái sự an toàn sau khi họ thoát đi trên cái từ cái cõi phạm thiên. Bởi vì với cái pháp hành thiền định thì cái sự hiểu biết không có, chưa có cơ hội sanh khởi. Thì cái con đường mà chúng ta đang đi là cái con đường thứ ba, cái con đường tứ niệm xứ. Thì cái con đường này đưa tới cái sự hiểu biết và đưa tới cái sự an lạc thật sự. Đây là cái con đường mà chúng ta đang hành thiền, chúng ta đang đi trên cái con đường này. Thì cái con đường này bảo đảm là một đời sống của chúng ta sẽ được nâng cao và không có đi xuống. Cho nên hôm nay Ngài Hòa Lượng Thiền Sư giải thích về ba cái đoạn đường, đoạn đường của nghiệp, đoạn đường của định và đoạn đường của thiền minh sát. Thì ba cái đoạn đường này nó chia ra từ một cái sự hiểu biết về nghiệp. Sự hiểu biết về nghiệp là một cái sở hữu của chính mình, và từ đó nó chia ra làm ba ngã. Biết được cái nghiệp là sở hữu của mình rất là quan trọng. Cái đó là cái căn bản mà chúng ta cần phải có. Nó rất là quan trọng để mọi người cần phải có. Nếu mà chúng ta không biết, không có cái sự hiểu biết về nghiệp là sở hữu của mình thì khi đó chúng ta sẽ không có tiến tới được ba cái ngã ba đường. Chúng ta sẽ không có bố thí và trì giới, và chúng ta sẽ không có cố gắng để mà hành thiền định, để mà đè nén những cái truyền cái của tâm, và sau cùng chúng ta không có cơ hội để đi trên cái con đường thứ ba, tức là con đường của tứ niệm xứ, và để đạt được cái sự an vui tột cùng trên cái con đường của tứ niệm xứ. Thì đến đây Ngài Hòa Thượng Thiền Sư ngừng cái buổi pháp thoại. Ngày mai Ngài sẽ tiếp tục về cái đề tài này.